Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thứ hai tôn người vàng tí hon. Los Angeles, thành phố tâm thần thánh công dân đại lễ đường bên ngoài. Thân thể mặc màu đen Gucci lễ phục dạ hội Valeria Golino đi xuống lễ tân xe. Nghe đến thảm đỏ hai bên truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Khó có thể ức chế địa sinh ra một cỗ kích động tâm tình. Mặc dù là trẻ tuổi nhất LSP Venice ảnh hậu, nhưng nàng tại năm 1986 cầm tới giải thưởng. Tác dụng lớn nhất đại khái cũng là giúp nàng gõ mở Hollywood cửa lớn. Cái kia bộ đồng thời thu hoạch được bình thẩm đoàn giải thưởng lớn đặc biệt Love Story tại điện. Ảnh trong lịch sử cũng cơ hồ không có để lại dấu vết gì. Thậm chí rất khó bị người tìm tới. Bởi vì tên là Love Story cùng tên phim thực sự quá nhiều. Hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Rain Man 2 vị nam chính Dustin Hoffman cùng Tom Cruise tuy nhiên chiếm cứ bộ phim này. Đại bộ phận quang mang. Nhưng làm nữ chính, nàng vẫn như cũ thu hoạch được phi thường rộng khắp danh tiếng. Huống chi, nàng hiện tại vẫn là Simon Wester's phim mới Batman nữ chính. Catwoman diễn viên, đạp vào thảm đỏ, bởi vì quá hưng phấn. Sau đó thì ngây ngốc một người đi lên phía trước. Chung quanh lớn bao nhiêu cổ tay nàng đều biết. Nhưng nhận biết nàng lại không có mấy cái. Nàng cũng không có bạn trai. Nguyên bản bạn trai tại nàng đến Hollywood phát triển thời điểm thì chia tay. Nói đến, cầm tới Catwoman nhân vật, lại đã đi đến Melbourne quay chụp. Còn tưởng rằng có thể cùng vị kia tuổi trẻ thiên tài đạo diễn phát sinh chút gì. Đáng tiếc hắn đối với mình cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Cũng khó trách, toàn bộ Hollywood đều trông mà thèm nam nhân. Làm sao có thể đến phiên nàng? Suy nghĩ phiêu đãng, thẳng đến người đại diện Ilian Bowman tiến lên giữ chặt nàng. Mới phát hành mình đã sắp đi qua truyền thông khu, bị bàn giao qua muốn dừng lại chụp ảnh. Không chỉ là vì gia tăng ra ánh sáng, còn có trên thân bộ quần áo này tuyên truyền cần. Sớm đều đã an bài tốt tạp chí trang bìa, vội vàng lui về, dọn xong tư thế, tâm lý lại tự mình giải vây. Khẳng định là lần trước quay chụp ngã cái kia một chút. Hậu di chứng, khẳng định là như vậy. Tìm tới một cái lý do, tâm tình thì biến đến càng tốt hơn, nụ cười cũng càng thêm tự nhiên. Nghe lấy đám kia ký giả lớn tiếng hỏi thăm chính mình liên quan tới Batman quay chụp một số chi tiết, rất muốn hồi đáp vài câu, lại chỉ có thể ngậm miệng không nói. Westeros bởi vì đoàn làm phim bảo mật công tác đã là sứt đầu mẻ chán. Nói lung tung, khẳng định sẽ bị chửi chết. Nghĩ tới đây, không hiểu liền muốn loạn nói vài lời. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, đập hết chiếu. Tiếp tục hướng phía trước, Ilian rất nhanh lại tiếp cận tới nhắc nhở. Còn có đài truyền hình phỏng vấn. Chán ghét, lần này lại chưa quên. Đi đến trực tiếp điểm trước, chờ đợi một lát, nguyên bản tiếp nhận phỏng vấn Bruce Willis phu phụ rời đi. Người đại diện hướng nàng ra dấu tay, vội vàng cầm lên váy đạp vào phỏng vấn đài. Rất nhiệt tình một vị nữ dẫn chương trình, lẫn nhau lấy lòng một phen. Trò chuyện vài câu chính mình Gucci lễ phục, theo thường lệ vẫn là bị hỏi Batman, có thể hay không lộ ra một số nội bộ tin tức a? Không thể, sẽ bị mắng chết, Westeros tại đoàn làm phim rất hung sao? Hỏng bét, nói nhầm, nhớ tới sau lưng Ilian, quả quyết vung nồi, sẽ bị người đại diện mắng chết. Xin lỗi a tiểu nhị, ngược lại cũng không có người biết ngươi là ai. Nhiếp ảnh ra đem ống kính rời, quét về phía sau nàng. Tốt a, hiện tại có người biết ngươi là ai. Phỏng vấn sau khi kết thúc xuống đài, ngược lại là không có bị mắng, còn bị khen câu phản ứng rất nhanh. Đó là, rốt cục vẫn là đi vào đỏ cuối tấm thảm. Thời gian có chút sớm, rất nhiều người đều không có tiến vào lễ đường. Nàng cũng được đưa tới Daenerys Entertainment vòng tròn bên cạnh. Amy Pascal đang cùng Bruce Willis phu phụ bắt chuyện. WMA phó tổng giám đốc Jonathan Friedman cũng ở nơi đây. Còn có Robert De Niro, Kai Costner, Billy Crystal, Sandra Bullock, Madonna này một ít đại nhân vật. Đi tới nơi này, Ilian liền không có lại đi theo hắn. Tiến lên cùng Jonathan Friedman thấp giọng nói chuyện với nhau lên cái gì. Nàng cũng không luống cuống. Chủ động cùng Billy Crystal trò chuyện. Rất khôi hài một cái gia hỏa. Lấy lòng đối phương chính mình rất ưa thích hắn When Harry Met Sally. Sau đó liền bị kiểm tra một phen lời kịch. Ân, Apple Pie muốn để ở một bên. Dầu giấm nước cũng muốn để ở một bên. Đáng tiếc không thấy được Mike Ryan. Nghe nói nàng và Daenerys Entertainment trở mặt. Pascal xã giao lấy mọi người. Cũng không có quên nàng. Tán gẫu qua vài câu. Còn bị hỏi liên quan tới Westeros cái kia đề danh chuẩn bị. Tốt nhất phối nhạc giải thưởng đề danh. Thật có ý tứ. Hắn không phải đạo diễn sao? Nghe nói lần trước đã cầm tới một cái tốt nhất chỉnh lý. Tính như vậy đi xuống. Tốt nhất chỉnh lý. Tốt nhất phối nhạc. Tốt nhất âm hưởng. Tốt nhất hiệu ứng hình ảnh. Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Tốt nhất nam chính. Tốt nhất nam phối. Tốt nhất nữ chính. Ngạch, cái này độ khó khăn có chút lớn. Bất quá, cái kia ra hỏa thật đúng là cái toàn tài. Hollywood có tại một loại giải thưởng phía trên cái kia rất nhiều lần đề danh rất nhiều người vàng. Tí hon, nhưng còn chưa từng có một cái có thể vượt qua nhiều như vậy chủng loại giải thưởng. Tới gần giờ, mọi người bắt đầu vào sân. Rainman đoàn làm phim mọi người bị phân rất rời rạc. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise hai vị đại gia cùng bọn hắn bạn gái ngồi tại rất cao vị trí. Đạo diễn Barry Levinson đồng dạng tại rất dễ thấy vị trí. Valeria Golino được an bài tại câu lạc bộ thi ca đoàn làm phim bên cạnh. Rainman hắn một số đề danh người đoạt được thì tản mát các nơi. Rainman tại chiếu lên trước đó các loại sóng gió đã mọi người đều biết. May ra cũng không có ảnh hưởng đến phòng bán vé. Phim phòng bán vé cùng dư luận song song đại bạo về sau. Các phương lại bắt đầu hướng trong lồng ngực của mình ôm công lao. Mặt ngoài lại không có lại xuất hiện quá lớn xung đột. Chỉ là, theo cái này lần Oscar buổi lễ phía trên chủ sáng chỗ ngồi phân bộ. Thì không khó coi ra phim chủ sáng các phương nghiêm trọng phân liệt trạng thái. Có lẽ là trước đây mấy lần xe vi chây các loại người chủ trì đều biểu hiện được không có sức lực. Lần này Oscar thẳng thắn không có thiết chí người chủ trì. Khóa mới điện ảnh học viện chủ tịch Richard Kahn lên sân khấu đọc lời chào mừng về sau. Ngay sau đó chính là mở màn ca múa. Trước hết ban phát là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng. Cùng Daenerys Entertainment quan hệ chặt chẽ Sandra Bullock cùng Julia Roberts đều thu hoạch. Được cái này nhắc lên tên. Sandra bằng vào đề danh phim là mối quan hệ nguy hiểm. Phía tài trợ nguyên bản hướng vào là Michelle Pfeiffer. Bởi vì WMA cùng y một số gút mắc, Jonathan Friedman vận dụng quan hệ đem cái này nhân vật đoạt tới. Julia thì là dựa vào Steel Magnolias Shelby cái kia cái vai trò thu hoạch được đề danh. Hai nữ đều chỉ là xuất đạo không mấy năm, có thể cầm tới đề danh liền đã vô cùng chẳng lẽ. Giải thưởng cuối cùng cũng không chút huyền niệm địa rơi vào The Accidental Tourist Gina Davis trên thân. Jane Fonda tại nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng ban phát về sau lên sân khấu. Giới thiệu năm nay phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh người Rainman. Ngay sau đó là tốt nhất âm hưởng giải thưởng. Amy vốn là có thể ở đại sảnh có một cái vô cùng rõ rệt chỗ ngồi. Bất quá, nàng lại lựa chọn cùng Doyman. Friedman bọn người cùng một chỗ tại hậu trường chờ đợi kết quả. Trước hết ban phát mấy cái giải thưởng đều dâu ria. Amy còn dành thời gian liên hệ Hilton khách sạn bên kia hứng thú còn lại party chuẩn bị tình huống. Đại khái nửa giờ sau, Vanessa mới nhắc nhở nàng. Lập tức liền là tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo giải thưởng. Đây là Rainman 8 cái đề danh một trong. Amy đem chú ý lực chuyển hướng hậu đài trực tiếp màn hình. Trên sân khấu. Tốt nhất anime phim ngắn người đoạt được ngay tại phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Nhìn đến đây, Amy thì có chút tiếc nuối. Simon mua xuống Pisco anime phòng làm việc lần này cũng vì bọn họ cái kia bộ tin toi trình báo. Đề danh, đáng tiếc, Lần này Oscar De Niro Entertainment lọt vào rất rõ ràng áp chế. Thì liền loại này không đáng chú ý tốt nhất anime phim ngắn để danh cũng không thể cầm tới. Sau đó tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo. Rain Man cũng vô duyên giải thưởng. Người vàng tí hon bị mối quan hệ nguy hiểm lấy đi. Tuy nhiên không thèm để ý loại này ở mép giải thưởng kết quả. Nhưng tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo thất bại. Vẫn là để Amy Tâm nhiều vẻ lo lắng. Tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo về sau. Rain Man tại mặt khác hai cái kỹ thuật giải thưởng quay phim xuất sắc nhất cùng tốt nhất chỉnh. Lý phía trên cũng lần lượt thất bại. Cái này khiến De Niro Entertainment mọi người tâm mù mịt càng nặng mấy phần. Ella Diamond đã chạy ra ngoài quất hai hồi khói. Rốt cuộc trọng yếu sách tên đều là dựa vào sau ban phát. Thế mà, những thứ này kỹ thuật giải thưởng Rain Man đều không thể cầm tới. Rất khó nói những cái kia cạnh tranh càng thêm kịch liệt trọng yếu đề danh kết quả. Nếu như tối nay không thu hoạch được gì, Oscar khẳng định phải đứng trước mãnh liệt tranh luận. De Niro Entertainment lại cũng sẽ trở thành trong vòng trò cười. Sốt ruột chờ đợi, 3 giờ lễ trao giải bất chi bất giác liền đi qua một nửa. Bridges gia tộc ba cha con Lloyd Bridges, Beau Bridges cùng Jeff Bridges cùng tiến lên đài. Bắt đầu giới thiệu kịch bản gốc xuất sắc nhất đề danh người đoạt được. Rain Man là 5 bộ kịch bản gốc xuất sắc nhất đề danh phim một trong. Mọi người tâm tình lần nữa nhấc lên. Nhưng cũng cơ bản không có báo quá lớn hy vọng. De Niro Entertainment cùng nước Mỹ biên kịch công hội gút mắc trong ngắn hạn không cách nào tiêu. Trừ, giới thiệu xong 5 bộ phim. Jeff Bridges mở ra chứa đựng giải thưởng phong thư nhìn một chút. Sau đó cười lấy đưa tới cha mình trước mặt. Lloyd Bridges nhìn một chút giải thưởng kết quả. Cố ý bán cái kiện cáo. Mới quay về microphone tuyên bố. Kịch bản gốc xuất sắc nhất người đoạt được là Barry Mauro, Ronan Bass, Rain Man, tiếng vỗ tay vang lên. Rain Man hai vị biên kịch hưng phấn mà theo đại sảnh dựa vào sau mới thôi đứng dậy. Lại không có thẳng đến sân khấu, mà chính là phân biệt đi vào phim đạo diễn Barry Levinson cùng hai vị nam chính Dustin Hoffman. Tom Cruise bên người, nhiệt tình cùng ba người ôm ấp bắt chuyện. Loại này rõ ràng tận lực an bài, tình tiết đối với người có quyết tâm tới nói rất dễ dàng khám phá. Tiếng vỗ tay vẫn như cũ duy trì liên tục. Trong đại sảnh rất nhiều người lại là biểu lộ khác nhau. Có người thần tình không sai. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Càng nhiều người đều là một bộ xem náo nhiệt thần thái. Rain Man là CAA một cái đóng gói hạng mục. Điểm này mọi người đều biết. Barry Mauro cùng Ronan Bass hiển nhiên đều là CAA dưới cờ khách hàng. Hai người lấy được phần thưởng sau không có thẳng đến sân khấu. Ngược lại, không ngại cực khổ, địa phân biệt hướng ngồi tại không cùng vị trí phim đạo diễn cùng. Hai vị nam chính chào hỏi. Thị uy cùng ôm công tâm tư lại rõ ràng có điều. Quả nhiên, leo lên sân khấu. Hai vị biên kịch lại lần nữa công khai cảm tạ Barry Levinson. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise ba người. Đối với De Niro Entertainment lại không nói tới một chữ. Century City CAA tổng bộ. Tuy nhiên đã là buổi tối hơn 7 giờ. Nhà này nhân tài đại lý công ty rất nhiều cao tầng đều canh giữ ở một gian phòng họp lớn bên trong. Michael Ovitz cũng không hề rời đi. Nhìn đến Barry Mauro cùng Ronan Bass hai người lấy được phần thưởng cùng với trên màn hình TV. Hết thảy. Rất nhiều người đại diện đều phát ra reo hò biểu lộ. Ào ào vỗ tay lẫn nhau chúc mừng. Michael Ovitz đồng dạng lộ ra nụ cười. Thấp giọng bàn giao chính mình trợ thủ David O'Connor vài câu. Phân phó hắn tự mình đi xem xét một chút CAA tối nay party chuẩn bị tình huống. Cùng De Niro Entertainment một dạng. CAA tối nay đồng dạng chuẩn bị long trọng hứng thú còn lại party. Đây là một lần ám chiến. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu như CAA tối nay không cách nào bảo hộ chính mình khách hàng vinh diệu. Nhà này mấy năm gần đây cấp tốc mở rộng phong quang vô hạn nhân tài đại lý công ty đem thụ trọng. Thương, Rain Man hai vị biên kịch lấy được phần thưởng. Có lẽ vì bộ phim này tăng thêm một số hào quang. Nhưng càng nhiều vẫn là CAA thắng lợi. Mọi người đều biết, nếu như chỉ là Daenerys Entertainment ra mặt quan hệ xã hội, Rainman muốn theo nước Mỹ biên kịch công hội tay cầm đến cái này một giải thưởng có khả năng rất thấp. Hiện tại, chỉ cần Barry Levinson cùng Dustin Hoffman có thể cầm tới phải có giải thưởng. CAA tối nay đem đại hoạch toàn thắng. Hai vị biên kịch lấy được phần thưởng. Để Michael Ovitz đối với cái này càng thêm lòng tin 10 phần. Kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất về sau. Daenerys Entertainment dưới cờ toàn bộ 11 hạng đề danh đã ban phát 5 hạng. Julia Roberts nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng Rain Man 3 cái kỹ thuật giải thưởng toàn. Bộ thất bại, chỉ có CAA chủ đạo kịch bản gốc xuất sắc nhất đề danh cầm tới người vàng tí hon. Tiếp đó, trừ Simon bản thân thu hoạch được đề danh tốt nhất phối nhạc. Hắn đều là phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất loại hình hạng cân nặng giải thưởng. Ban phát trật tự cũng vô cùng dựa vào sau. Buổi lễ hậu trường. Tuy nhiên Rain Man thành vì sau cùng mấy cái trao giải hạng bên thắng xác suất rất lớn. Amy tâm tình vẫn còn có chút thất lạc. Bất quá, chú ý tới Diamond rõ ràng càng thêm uể oải biểu lộ. Nàng vẫn là không thể không giữ vững tinh thần an ủi đối phương. Vô luận như thế nào? Diamond mấy tháng gần đây đến biểu hiện xuất sắc đều là rõ như ban ngày. Hai ghét phim phát hành Metropolitan cùng tỷ muội đều thu hoạch được không tệ thành công. Diamond quan hệ xã hội sách lược theo Amy cũng vô cùng chính xác. Sự kiện này, cuối cùng vẫn là Daenerys Entertainment tại Hollywood nội tình không đủ duyên cớ. Amy cũng không thể không tại nội tâm tự an ủi mình. Coi như tối nay giải Oscar kết quả không được để ý. Daenerys Entertainment năm ngoái tại phòng bán vé phía trên lấy được thương nghiệp thành tựu vẫn. Như cũ là không ai bằng. Nếu như Hollywood hắn công ty điện ảnh có thể lựa chọn dùng từ bỏ giải Oscar đến đổi lấy Daenerys Entertainment như thế phòng bán vé thành tích. Có lẽ không có bất kỳ cái gì một công ty sẽ có do dự. Lễ trao giải cũng không có mọi người khác nhau tâm tình mà có chỗ đình trệ. Oscar đặc thù thành tựu phần thưởng về sau. Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ lên sân khấu. Bắt đầu giới thiệu tốt nhất phối nhạc giải thưởng đề danh người đoạt được. Quen thuộc tối nay ám chiến nội tình tất cả mọi người trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Mà lại, không ít người cũng sinh ra như là Valeria Golino tại thảm đỏ phía trên loại kia suy nghĩ. Simon Westerus tuyệt đối là Hollywood toàn tài. Hollywood thực cũng không thiếu toàn tài. Nhưng, có thể tại chính mình đạo diễn bản trước bên ngoài còn lấy được những thứ này kỹ thuật giải thưởng. Tại Hollywood trong lịch sử vẫn là gần như không tồn tại. Tốt nhất vai phụ giải thưởng cũng không có trực tiếp ống kính. Cái này cũng tránh cho Simon vắng mặt xấu hổ. Willis vợ chồng hai người thay nhau giới thiệu xong 5 vị đề danh người. Bruce Willis chật đất xé phong thư ra, cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó mới đưa phong thư đưa cho mình vợ. Bên dưới sân khấu rất nhiều người đều rõ ràng nhìn đến Demi Moore liếc về phía giải thưởng kết. Quả sau một câu kia im ắng, oa nga, hình miệng. Cái này nữ nhân ngay sau đó lại liếc về phía dưới đài. Biểu lộ lại nhiều mấy phần tiếc nuối. Khi tất cả người đại khái đều đã đoán được cái gì về sau. Cái này nữ nhân mới rốt cục xích lại gần microphone. Nói, thật là một cái khiến người ta kinh hỉ kết quả. Đáng tiếc hắn tối nay không thể tới. Như vậy, tốt nhất phối nhạc người đoạt được là Simon Westerus, Rain Man, tuy nhiên đã đoán được loại kết quả này. Bên dưới sân khấu bầu không khí vẫn là cứng đờ một lát. Lúc này mới vang lên ảo ảo ảo tiếng vỗ tay. Vậy mà thật cầm tới. Nói đùa sao? Tiếp xuống tới lại là cái gì? Quay phim xuất sắc nhất. Nghe nói Westerus chụp ảnh kỹ thuật càng thêm xuất sắc. Trời ạ, Oscar chẳng lẽ cũng sẽ tồn tại? Toàn môn mắc điểm sao? Ngoặc kép, nếu như lễ trao giải có thể xuất hiện khung bình luận lời nói. Lúc này tuyệt đối là đầy tràn trạng thái. CAA tổng bộ. Michael Ovitz kém chút tình thế đem trước mặt chén cà phê ném ra bên ngoài. Buổi lễ hậu trường, Ella Diamond kinh ngạc nhìn xác nhận kết quả này. Rất có chút tình thế địa giang hai cánh tay đem đồng dạng kinh ngạc vạn phần Amy ôm vào trong ngực. Nếu như là trước kia, tốt nhất phối nhạc giải thưởng xác thực không có ý nghĩa. Nhưng ở lần này cuồn cuộn sóng ngầm Oscar phía trên, Daenerys Entertainment cầm tới cái này một giải thưởng. Ý nghĩa tuyệt đối không thua gì Rain Man phim điện ảnh xuất sắc nhất. Vô số người khác nhau tâm tình. Valeria Golino mang theo váy đi hướng sân khấu. Bắt đầu thay thế Simon phát biểu ngắn gọn lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Chúc mừng một fan về sau. Amy cùng Diamond cũng trước tiên đem điện thoại đánh hướng Melbourne. Simon thông báo cái này vui vẻ tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.